Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình, tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Hồi thứ 8. Kế đó Đông Sơ bước tới ít bước, rồi dừng chân dừng lại ở dưới bóng sáng trăng và cúi đầu chào tiểu thơ một cách lễ nghi lịch sự. Tiểu thơ thấy rõ Đông Sơ thì sắc mặt tràn ra nửa đỏ nửa xanh, trong lòng nửa mừng nửa sợ. Mừng là mừng thấy người tình xưa nghĩa cũ nay đã tái hội trùng phùng, sợ là sợ nỗi gương giao quán thù sanh điều giả lây quả gởi. Vì vậy nên tiểu thơ rối loạn tâm thần mà ngẩn ngơ hình dạng, đo rồi dây lại biểu thể nữ ra mời Đông Sơ vào. Khi Đông Sơ bước vô lương đình, đương liếc mắt mà ngó tiểu thơ, còn tiểu thơ thì khép nép một bên, rồi cũng ngắm Đông Sơ tướng mạo, thì thấy đầu chích một khăn thanh cân có thêu kim ngân lạc khoản, mình mặc một bộ đồ gió phục có thêu quê dạng rõ ràng, dưới chân thì mang đôi gió hài nịch tất thủy ba cao lên chí gối, bên lưng đeo một cây đoản kiếm gió bạc cán vàng, trên vai thì tròn một sợi hồng la, nó nhóng nhánh có thắt qua kết tuổi, thật là dung nhan tương mạo phi thường, phong mi đáng mặt, đường đường trưởng phu. Đó rồi tiểu thơ mới nhích môi yên chi đỏ đỏ, hở răng bạch ngọc trong trong, liệt cặp mắt thu ba, rồi buông lời thanh bai mà hỏi: "Thưa quan nhân, trong lúc đêm khuya tịch mịch, người đắm sương đổi nguyện, lướt dẫm băng ngàn mà đến đây, chẳng biết có điều chi cần kiếp muốn tỏ cùng tôi, xin nói cho tôi rõ." Đông Sơ nghe hỏi thì đáp rằng: "Thưa tiểu thơ, không có điều chi cần kiếp hơn là điều tôi đã ôm ấp và cất để trong một góc lòng tôi. Từ khi tri ngộ tiểu thư đến nay, không giây phút nào mà tôi rời nó ra đặng, và cũng không điều chi thiết yếu hơn là điều tôi đã gánh vác nơi vai tôi mấy đêm nay, mà đứng đợi ngồi trong nơi một góc giường này, ước ao được gặp tiểu thơ, đặng dở ra cho tiểu thơ xem và nói ra cho tiểu thư rõ. Như tiểu thơ đem lòng hạ cố mà hỏi tôi điều ấy là điều chi, thì tôi xin lỗi cùng tiểu thơ mà trả lời rằng điều ấy là một điều tâm sự rất thiết yêu của tôi với tiểu thơ đó thôi, chứ không phải điều chi cần kiếp hơn nữa." Tiểu thơ nói: "Quan nhân nói rằng điều tâm sự ấy là một điều cần kiếp, nếu quan nhân nói vậy thì tôi e cho lời đó rất lầm. Vì có một điều rất cần kiếp hơn nữa là điều tôi muốn hỏi quan nhân bây giờ đây. Quan nhân có biết chỗ này là một chỗ rất nguy hiểm cho quan nhân lắm chăng? Chỗ này là một chỗ người ta búa lưới giăng rạp mà hãm hại quan nhân. Quan nhân đến đây chẳng khác nào đến chỗ gươm đao và vào hang hùm cọp đó vậy. Tôi tưởng sự ấy là một sự rất cần kiếp cho quan nhân phải biết mà tránh đi, song chưa rõ quan nhân biết hay là chẳng biết." Đông Sơn nghe rồi mỉm cười và dây lại đáp rằng: "Tôi rất cảm ơn tiểu thư thảnh tình chiếu cố mà tỏ sự nguy hiểm ấy cho tôi nghe, song tôi đã biết trước rồi. Sự nguy hiểm ấy nó ở nơi lỗ miệng của một con người ngồi đây nói chuyện với tiểu thơ khi nãy. Và chẳng những tôi biết đây mà thôi, mà tôi cũng biết tới sự nguy hiểm trong khi tôi vào diễn trường mà thí võ nữa. Nhưng mà sự ấy không đủ làm cho tôi kinh tâm tán đớm, và không đủ làm cho tôi rung chí nguội lòng. Vì cái phẩm hạnh dung nghi của tiểu thơ làm cho tôi biết hết sợ sệt cái bẫy rập nguy hiểm người ta giăng trước mắt tôi, và cái lòng tư tưởng quyến luyến tiểu thư làm cho tôi biết hết kinh khủng sự cọp hùng đao kiếm. Tôi cũng biết rằng tiểu thơ đem lòng thương tưởng đến kẻ phước bạc tình suy, nên mới dám đến đây mà cản tỏ niềm riêng, ngó xin đài gương soi xét, dẫu rằng tan xương nát thịt tôi cũng cam lòng, miễn là tôi đặng tiểu thơ nói chút tình thương thì cũng đủ làm cho tôi đặng vinh vang danh giá." Tiểu thư nói: "Thưa quan nhân, tôi chưa hề khi nào nói cho quan nhân rằng tôi thương tưởng quan nhân." Đông Sơ nói: "Tiểu thư ơi, thật tiểu thư chẳng nói rằng thương tôi, nhưng mà tiểu thư cũng chẳng nói rằng chẳng thương. Giả lại tôi tưởng nếu tiểu thư không đem lòng thương tưởng thì tôi đã bị một mũi tên độc thủ mà bỏ mạng nơi giữa đàn rồi. Còn chi mà ngày nay đặng trùng phùng tái hội và đặng thay cái vẻ nhan sắc xinh đẹp của tiểu thơ trong lần thứ hai này đâu." Tiểu thơ nghe nói thì sửng sốt trong lòng, thầm nghĩ rằng sự này mình không dĩ hơi cho ai hay, mà sao ba biết rằng cũng lạ. rồi dây lại mà nói với Đông Sơ rằng: "Đó là phước mãn quan nhân, chứ tôi không tài chi mà ngăn cản mũi tên ấy đặng." Đông Sơ nói: "Tiểu thư ơi, tiểu thư không tài đỡ đạn ngăn tên, song cái tình tiểu thư thương tưởng lên tôi thì cũng đủ cứu tôi khỏi dòng tai nạn. Cái tình ấy làm cho tôi chạm dạ ghi xương, dấu ngàn năm cũng không nguôi ngoai sao lãng. Đã vậy mà tiểu thơ cũng còn rộng lòng ân cố, mà cho tôi hít đắng cái mùi hương trầm thơm tho của tiểu thơ rơi rớt, và cho tôi một vật rất quý báu, làm cho tôi thấy vật ấy cũng như thấy cái vẻ nhan sắc xinh đẹp của tiểu thơ. Tôi thấy đó mà nhớ dạng thương hình, đến nỗi mình gầy dốc ốm. Tiểu thơ ơi, tiểu thơ xin hãy nằm đêm suy lấy đó, rồi gác tay trên trán nghĩ mà coi, nếu chẳng phải ba sanh duyên nợ, thì ai xui cho gặp gỡ thình lình, nếu chẳng phải giai ngẫu thiên thành, thì trời cao khiên cho dây tình nó dấn dương ràng buộc. Tiểu thơ nghe nói thì cảm động lòng thương, song chẳng biết vật chi mà gọi là mình cho cũng lạ. Tự nghĩ như vậy, sợi dây nắc biết Đông Sơ mà hỏi rằng: "Quan nhân nói rằng tôi cho quan nhân một vật quý báu ấy là vật chi, xin quan nhân nói cho tôi rõ thử." Đông nhân nghe hỏi liền thò tay vào túi, lấy ra một cái khăn mẫu đơn, hãy còn phưởng phất mùi hương, rồi đưa ra và nói: "Tiểu thư ơi, cái món này là một món quý báu phi thường, chẳng biết bao nhiêu chỉ tơ xê dệt, rất chắc chắn khích khao, để làm một dây tơ hồng mà buộc cái tình chung của tiểu thơ và tôi lại đó. Tiểu thơ ơi, cái tình ấy tuy là vô hình vô trạng, song nó rất mạnh mẽ vô cùng, nó làm cho sông chẳng rời nhau, mà thác cũng không rẽ nhau đặng là tiểu thơ. Tiểu thơ ơi, lai tâm gì cái tình nồng nghĩa nàng ấy, mà cái điệu cử chỉ của tiểu thơ rất đầm thắm dịu dàng, làm cho tôi đem lòng thương hương mến ngọc, mà chẳng kể gươm đao, không kiên thù hận, chỉ quyết đến cho tận mắt tiểu thơ và gán hỏi ít lời. Như tiểu thơ đành lòng gá nghĩa tốt tơ, thì xin tiểu thơ hứa trước một lời mà tạc đá ghi vàng, rồi sau tôi sẽ kể người mai ước." Tiểu thơ nghe nói thì hai má ửng hồng, dường như có sắc thẹn thuồng, song cái cách điệu nghiêm trang dung nghi tề chỉnh, chẳng hề để một lời chi hốt tốt lộ ra ngoài môi, và chẳng để cái tình thương yêu lộ ra sắc mặt, rồi dây lại mà nói với Đông Sơ rằng: "Những điều phân trần trước đó tôi e cho quan nhân chẳng kịp cạn xét cùng suy, mà tưởng lầm tin lộn đó chăng. Sự tôi cứu quan nhân trong một phong thơ kia là một sự tôi trả ơn cho quan nhân. Cái ơn tri ngộ quan nhân tôi xin tạc giả ghi xương, vì vậy nên tôi chỉ biết một sự lo mà ân đền nghĩa trả cho quan nhân đó thôi, chứ tôi chẳng biết đến chi khác nữa. Song quan nhân ngỡ rằng một sự y hiệp tình riêng làm cho tôi rất phiền lòng và hổ thẹn. Giả lại quan nhân cũng rõ rằng tôi tuy là phận nữ lưu bồ liễu, song cũng con nhà phiệt diệt danh gia, lẽ đâu dám lấy sự tình riêng mà kết giao đối đãi. Vậy xin chớ lấy sự luân thường lễ nghĩa mà xem dừng một chuyện dẫn mẫn chơi đào, và chứ tưởng như sự trộn phân mến hương mà mang điều tội lỗi. Còn như quan nhân đem sự tình nặng nghĩa sâu mà tưởng đến phận đào thơ liễu yếu, thì tôi rất cảm tạ muôn vàng. Nhưng mà việc trăm năm tơ tóc thì chờ cha mẹ định đâu, tôi giam đâu hứa chắc cùng quan nhân, dạy e lỗi niềm tử đạo. Và lại quan nhân cũng rõ biết rằng anh tôi cùng quan nhân đương lúc cầm lòng thù hận nặng nặc, thề chẳng chung trời, còn cha tôi thì còn ở Trung Kỳ, ấy là một sự trắc trở phi thường, dễ chi mà cậy lời mai ước. Giả lại những bậc hồng nhan thục nữ trong thiên hạ chẳng thiếu chi người, xin quan nhân chọn những trang quốc sắc thiên tài mà kết duyên cho xứng đôi vừa lứa, xa chi một phận nữ liễu yếu đào thơ như tôi mà phải nhọc lòng quan nhân quyến luyến." Đồng Sơ nghe những lời tiểu thư đối đáp, dường như ruột heo gan xào, rồi nét mặt giàu giàu, làm cho nghẹn lời mà không nói đặng. Kê đó thể nữ bưng trà lại mời Đông Sơ uống hết một chung, rồi dây lại mà nói rằng: "Tiểu thơ ơi, tiểu thơ vẫn là con nhà thi lễ, phẩm giá thơ hương, đã bác lãm quần thơ thông tri kim cổ. Tiểu Hư lẽ nào chẳng nhớ người xưa có nói câu rằng: Minh quân lương tể tao phụng dị, tài tử gia nhân tới ngộ nan. Tiểu Hư ơi, Tiểu Hư nghĩ đâu mà coi, những bậc minh quân lương tướng gặp nhau cũng chẳng khó gì, chỉ như tài tử với gia nhân thì dễ chi gặp nhau cho xứng đôi vừa lứa đặng. Nay Tiểu Thư và tôi dẫu rằng chưa phải một tài tử gia nhân, song cũng một phận thuyền nguyên với một trang tuấn kiệt, ấy cũng một điều lương duyên may mắn, có mấy khi mà gặp lội tao phùng. Tiểu Thư nghĩ đâu mà coi, đa nọ thì dễ tìm, chứ ngọc kia tôi e khó kiếm. Nếu Tiểu Thư dẫu đành hẹp lượng mà chẳng tưởng đến sự nghĩa nặng tình thâm, chẳng là tội nghiệp cho lòng tôi mến ngọc thương hương bấy lâu, và cũng uổng cho cái công cực khổ tôi rài ước mai ao trông cho gặp Tiểu Thư mà gắn bó một lời tơ tóc. Tiểu Thư ơi, giá tôi nay cha mẹ đều đã sớm về cõi thọ, còn anh em thì tứ cố vô thân, tôi cũng ước ao cho gặp đặng một thục nữ gia nhân, đặng mà chung hưởng sự vinh hoa phú quý, cho tử ấm thê phong thì mới tỏi chí bình sanh và phí tình sở nguyện. Nếu như tôi vô duyên xấu phước mà khiến cho Tiểu Thư chẳng đoái tình thương, thì tôi xin tỏ thật một lời, những sự công danh phú quý trong đời này tôi chẳng cần chi cực khổ mà ràng buộc nơi lòng, những sự quê mỹ phiền ba trong thế gian này chẳng hề làm cho tôi động lòng khoái mắt, những sự ăn sung mặc sướng mỹ vị cao lương chẳng hề làm cho tôi biết ngon ngọt béo bùi, những sự cửa tía lầu sâu quê bào ngọc đái chẳng hề làm cho tôi đáng đẹp lòng hứng chí, kê cánh thanh lịch của võ trụ sang hà này chẳng hề làm cho tôi đáng tiêu sầu khiến muộn, tiếng nhạc ca tao nhã lơi cầm đài hí diện chẳng hề làm cho tôi đáng khuây lãng tâm thần. Tiểu Thư ơi, vậy tôi xin nói một lời, suốt này cùng Tiểu Thư, nếu trời khiến cho tôi chẳng đặng gần kề cái vẻ đẹp đẽ thanh tân của Tiểu Thơ mà vui gối tình chung, thì tôi cũng liều bỏ cái thân danh tôi cho nước chảy qua trôi, bỏ cái duyên phận tôi cho mây tan bèo dạt, và tôi nhất nguyện rằng tôi sẽ ở dậy trọn đời chẳng hề cùng ai vui tình can lễ. Tiểu Thơ vui chi vui vậy cũng là ai tri âm đó mặn mà với ai. Đông Sơ nói rồi đứng sững mà thở ra, còn xem sắc diện thì nhao nháo buồn đau như cậu kép với cô đào. Hát lối từ bị sanh đi mà làm mặt sầu bi ảm đạm. Tiểu Thơ thấy vậy thì lần chân bước tới cách yểu điệu khoan thai, lại đứng trước Đông Sơ mà liếc cặp mắt hữu tình như sao nam tinh nó chói ra nhấp nháy, miệng cười chúm chím xem rất hữu duyên, môi đỏ hồng hồng đẹp đẽ như bông mới nở. Đó rồi nàng buông lời tao nhã nói với Đông Sơ rằng: Thưa quan nhân, không biết những lời tôi tỏ với quan nhân khi nãy dường có điều chi thất lập làm cho chích mít giả người, nên xem sắc mặt không tươi, hay là có hờn trách điều chi mà sanh lòng phiền muộn phải chăng? Đông Sơ nghe hỏi thì dây lại đáp rằng: Tiểu Thơ ơi, phiền là phiền số tôi xấu phước mà khiến cho chẳng gặp người thương, buồn là buồn chút phận vô duyên khiến cho nói không người chịu. Tiểu Thơ nói: Quan nhân ơi, bây giờ đây tôi xin tỏ thiệt cùng quan nhân, những điều tôi nói với quan nhân khi nãy là tôi muốn đem lời khó dễ mà dò thử lòng người đó thôi. Nếu như quan nhân quyết lòng vầy duyên can lễ cho trăm năm kết chặt chữ đồng tâm, thì tôi cũng nguyện trọn nghĩa tóc tơ, dẫu ngàn thở cũng chẳng sai lời ước thệ. Đông Sơn nghe nói thì lòng mừng khấp khởi, phúc chúc mặt nở mày tươi, rồi chúng chiếm miệng cười và dây lại buông lời pha lẫn mà nói: Thật tôi trách Tiểu Thơ ở dưới sâu sắc, sẽ không chốn chịu hứa lời, để cho tôi nói nỉ non nói đã hết hơi, mà còn buồn nhao nháo buồn cần muốn chết. Tiểu Thơ nói: Quan nhân ơi, việc sâu sắc xin đừng dội trách, chuyện hơn thua người nghĩ đâu mà coi, nếu chẳng ra khơi thì sao rõ mặt miếng rộng dài, còn có gặp lửa mới biết tuổi vàng cao thấp đa quan nhân. Đông Sơ nói: Tiểu thơ ơi, nếu tiểu thơ nói vậy thì tôi xin trả lời là vậy. Viện rộng hẹp phải đo mới biết, còn chuyện thấp cao chẳng thử sao tường. Tiểu thơ cũng biết rằng lẽ ấy vốn lẽ thường, nhưng mà tôi e cho tiểu thơ, e là e cho tiểu thơ nói mà chẳng chịu đo, dò mà chẳng chịu thử ra thôi. Tiểu thơ nghe Đông Sơ trả lời như vậy, bỗng hai gò má phấn đã rần rần máu đỏ, ẩn ẩn sắc hồng, và liếc mắt thấy Đông Sơ rồi vội vã lấy khăn che mặt, còn miệng thì chúm chím mỉm cười miếng chi, rồi đứng cách yểu điệu phương phi, rõ ràng là một bậc giai nhân tuyệt sắc, thật là đẹp đẽ thay cho cái vẻ thiên kiều bá mị của một gái thuyền quyên như tiểu thơ. Nó nhân nhẫn nhơ nhơ hiện ra trước mặt Đông Sơ, làm cho khách chung tình này sôi ruột lộn gan, điên hồn lạc phách mà đứng sững ngó chân. Rồi cái ngọn lửa chung tình nó phừng phừng lên trong lò tư dục, làm cho Đông Sơ mặt đổ hào quang, như thấy một nàng hàng nga xuống mà đứng nhấp nháy nơi dưới bóng trăng, như thấy một dạng tiên nữ kia đi khoan thai bên bóng đèn khuya leo lét đó vậy. Thật là lạ thay, nít nói nít cười, nết sao dễ khiến cho người muốn điên. Đây tôi xin lẳng lơ hỏi thử liệt vị khang quan một ít lời. Giá như liệt vị khang quan lại mà đứng một địa vị của Đông Sơ này, trong lúc trăng thanh canh vắng mà gặp một cảnh tình thanh lịch như vậy, thì chẳng biết liệt vị khang quan sẽ cử động ra thế nào hè. Thế thì tôi cũng tưởng cho chư vị khang quan cũng như tôi, chẳng những điên lòng dân tử năm canh nguyệt, mà cũng bưng ruột trường khanh mây đoạn tình. Đó rồi Đông Sơ buông lời nhỏ nhẹ, lấy giọng lẳng lơ mắt liếc tiểu thơ rồi mỉm cười và nói: tiểu thơ ơi, nay tôi muốn đổi cái tiếng tiểu thơ mà kêu lại bằng tình khanh cho dễ nghe, ư có được chăng? Tiểu thơ nói: còn tiếng quan nhân ấy chẳng biết đổi lại mà kêu bằng chi. Đông Sơ nói: tự ý tình khanh muốn kêu Đông Sơ hay là Tây Sơ thì cũng đặng, xong tôi xin đừng kêu bằng Đông Yên mà tôi thành ra điên ông tội nghiệp. Tiểu thơ mỉm cười và nói: mới gần gần mà thôi chứ chưa đâu phòng sợ. Đông Sơ nói: tình khanh ơi, trong lúc trời khêu sao tỏ, gió rượt mây bay này, xin tình khanh biết ra qua chiên đặng xem trăng chơi cho mát. Đó rồi tiểu thơ khoan thai bước ra qua chiên, hai người đi thơ thẩn nhẫn nhơ, khi thưởng nguyệt lúc xem qua, cười cười nói, cái tình cảnh xinh đẹp mặn nồng này, chẳng biết bao nhiêu mà vẽ cái tình trạng thanh tao thân ái ra cho đặng. Đâu rồi Đông Sơ dai lại nói với tiểu thơ rằng: tình khanh ơi, tôi có nghe rằng đêm xuân một khắc giá đắng ngàn vàng, nay đã dành cho phụng nọ giữa kề loan, nhưng mà chưa biết chừng nào mới đặng sắc cầm rập nhịp. Bây lâu tôi những ước ao cho lứa xứng lứa, như cành dao lá tiết, duyên phải duyên cho đẹp giả chui lòng, rày gặp cơn gió mát trăng trong. Đâu lẽ nở phủ lúc canh vàng đêm lụng thì uổng lâm a tình khanh. Tiểu thơ nói: thưa tình quân, đôi ta đã hứa cùng nhau một lời rằng, trăm năm tơ tóc thì phải đợi kỳ sinh lễ thành hôn, rồi sẽ qua chút động phòng cho rõ ràng lương duyên giai ngẫu. Vậy trước đã đặng đẹp lòng cha mẹ trong khi dưỡng dục sanh thành, vậy mới gọi là đền đáp chút nghĩa nặng tình thâm cho kẻ áo cơm bồng ấm. Kẻ ấy là kẻ đã chịu nhọc nhằn mà săn sóc cho chúng ta, ngày nay đặng khôn lớn trưởng thành, chỉ mong định lơ sanh đôi cho chúng ta rồi mới đành lòng đẹp giá. Này nay chúng ta ham sự vui riêng một chút mà quên điều công nặng ơn dày, rồi nghĩ đến duyên phận ngày sau thì tôi e cho ăn năn mà lại nhột lòng hổ thẹn. Chẳng những là phận gái như tôi đã lỗi niềm liên đạo với kẻ dưỡng dục sanh thành, mà lại làm cho dơ lắm lu lờ cái ảnh gương trinh bạch với tiền quân sao nữa. Tình quân nghĩ đó mà coi, lẽ nào chúng ta dám đem cái nghĩa tơ tóc trăm năm mà đổi lấy cái tình trăng hoa một thở. Vậy tôi e chẳng khác chi đem cái phẩm gia gương trong ngọc trắng nhà quý tộc danh gia mà đổi ra bướm mẫn ông đào, đổi ra thói đồi phong bại tục của dâm ba hạ lưu nam nữ. Nếu con người mà chẳng biết trung trinh tu ốt, thì sao bằng thục nữ thuyền viên? Phận gái mà chẳng giữ tiết hạnh chính riêng, thì ai cần chi mà nể gì yêu chuộng? Tình quân ơi, nay tôi lén đem sự trăm năm duyên phận mà hứa trước cho tình quân đây, thì cũng là một điều tội lỗi với tôi rồi. Song tôi nghĩ vì cái ơn của tình quân cứu tử hoàng sanh cho tôi, trong khi Quan Âm Cát ơn ấy rất trọng như ơn của kẻ giữ dục sanh thành tôi ra đây. Vì vậy nên tôi cam lỗi với cha mẹ tôi mà chịu trao duyên giai phận cho tình quân, đặng ngày sau kết nghĩa phu phê mà đền ơn tri ngộ. Vậy xin tình quân chẳng nên nài hoa ép liễu mà cho tôi thất hiếu thất trinh, thì ngày sau tôi còn mặt mũi nào mà ngó tình quân trong lúc giao chiến phòng hoa chung tình nếm gối. Đông Sơn nghe thấy mấy lời rất tự nhiên lý chánh thì lại càng đem lòng yêu mến kính gì và thầm khen cho tiểu thơ đáng một bậc phẩm hạnh thiền quyên, phải một người cầm quyền tề gia nổi trở. Rồi nói: Tình Khanh ơi, những lời tôi nói trước đó là nói thử Tình Khanh cũng như Tình Khanh nói thử tôi khi nãy vậy, chứ lẽ đâu tôi chẳng biết chuyện nghịch lý tổ phong mà ép lại Tình Khanh và dòng tội lỗi. Vậy nay hai ta đã thuận tình hiệp ý, thì xin để một vật chi gửi chút lòng tin, rồi đình đại ít ngày sẽ tính cậy lời mai ứng. Đồng Sơn nói rồi liền lấy một chiếc nhẫn, nhẫn ngọc quan ương trao cho tiểu thơ. Còn tiểu thơ cũng đổi chiếc ngọc xuyến kim cao đưa cho Đồng Sơn để làm kỷ niệm. Mãn đương trò chuyện, trống đã sang năm, trăng xe đài tây, nghe đã canh gà dục thúc. Đó rồi hai người từ giả, kẻ thì gửi lời trân trọng, rồi phăng phăng bước tới thuê phòng. Người thì tỏ ý ân cần, rồi cũng vội vã trở về lữ quán.